hắn tự hỏi. Sát dục hội sao? Chắc chắn bọn chúng tu ma, căn cơ của chúng không hề vững, chính vì vậy nên ta dễ dàng đánh bại. Còn hai huynh đệ họ Trần kia lại là tu tiên, là người của Hắc Điểu Môn, liệu chúng có liên quan gì không nhỉ? Đáng nhẽ ta nên chừa lại vài tên nhỉ? Lúc đấy ta để cảm xúc lớn ác quá, chỉ mong giải quyết thật nhanh mà thôi. Bọn chúng không hề mang theo đồ đạc gì cả. Hay là ta đến vị trí ẩn mà Bạch Khung đã nói để liên lạc với hội sát thủ đó? Hồ Mẫn thật gây cho ta nhiều phiền phức mà. Liệu hành tung của ta trước giờ có bị theo dõi hay không chứ? Hay do ta nghĩ nhiều? Tốt nhất phải khoanh vùng lại rồi cử gián điệp thâm nhập tổ chức đó mới được. Vì Bạch Đường Tuyết đã mất nên những hàng nước giải khác ở Kinh Dương Thành có nguy cơ phải đóng cửa vĩnh viễn. Tuy nhiên chỉ cần một bức thư gửi tới Bạch Gia thì Kim Gia đã được nhượng lại toàn bộ. Thật ra từ trước mấy cửa tiệm này sớm đã có tay chân của Nhật Nguyệt do Bạch Đường Tuyết tuyển dụng vào. Nay chuyển thương hiệu thì cũng coi như về với đúng chủ. Thế là Nhật Nguyệt Thương Hội đã có thêm một thị trường vô cùng tiềm năng. Hàng loạt mặt hàng khác nhân cơ hội này cũng vận chuyển đến đây để bày bán. Ái Như và Tuyết Hân suốt mấy tuần liền bận tối mặt tối mày để tổ chức nhiều sự kiện lớn bé nhằm lái dư luận khỏi tin tức vụ tử chiến kia. Lam Ngọc đã được Tuyết Hân đề nghị thăng lên chức chủ quản của Nhật Nguyệt Kỳ Hội nhờ vào tài năng kỳ đạo và thái độ làm việc vô cùng chăm chỉ. Tuy vậy nàng ấy chỉ chuyên về mảng nổi là cờ, còn mảng chìm là thu thập thông tin vẫn do một vài giáo đồ ma kim tín nhiệm phụ trách. Thanh Thanh được giao cho nhiệm vụ quản lý cô nhi viện Kim Việt nuôi nấng bốn tiểu nha đầu. Dẫu sao thì nàng ấy vẫn là người có kinh nghiệm làm mẹ nhiều nhất trong đám nữ tử. Bốn nữ hồ sau vụ việc kia thì được Ma Kim cho lên hẳn chức đại sứ thương hiệu của đế chế Nhật Nguyệt, đi khắp nơi cùng hai phu nhân để quảng bá hình ảnh, lại còn được vẽ chân dung lên những mặt hàng độc nhất. Có hai nguyên nhân chính, một là nhan sắc của bọn họ mỹ miều, hai là giúp cho đại nô khó nhận dạng hơn nữa. Ma Kim sau khi trở về lập tức điều động binh lực tản ra tứ phía, nói đúng hơn là về lại vị trí cũ. Riêng Phúc Khánh với tài năng diễn sâu được giáo chủ giao cho trọng trách tiếp cận sát dục hội. Bốn bộ thăng giai thừa ra thì Ma Kim ưu ái cho Thanh Thanh hấp thụ hết để nàng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Dù gì khu vực nàng ấy phụ trách toàn là trẻ em không có sức tự vệ khi cần thiết. Xử lý xong chính sự, Ma Kim lại tiếp tục trở về ngày tháng an yên bên gia đình. Hắn ta thường quanh quẩn ở khu vực Hoàng Hà Thành để giám sát hiệu quả công việc cũng như mở lớp dạy học cho giáo đồ. Ngoài ra thì hắn cũng tới cô nhi viện để giáo huấn bọn trẻ bằng mấy câu châm ngôn tự bịa ra. À, ba bé Tiểu Chu cũng không còn học ở mấy cơ sở giáo dục thông thường. Tất cả là vì thiên tài Tiểu Hạ nó học hết kiến thức ở đấy rồi. Thế là nó dắt tỉ muội qua bên cô nhi viện luôn. Mặc dù chỉ mới có tí tuổi mà Tiểu Hạ đã được Thanh Thanh đặt cách cho làm giảng viên. Vừa dạy mấy đứa trẻ mồ côi, vừa dạy cho mấy tỉ muội còn lại. Tiểu Hạ chính là thần tượng của cả cô nhi viện, là tấm gương sáng để cả bọn noi theo. Nó gần như là một đứa trẻ hoàn hảo, chỉ có một tật xấu là luôn nhăm nhe gạ gẫm phụ thân ngay khi có thể. Dạo gần đây còn bắt đầu đòi xoa bóp bánh bao của các mẹ đẹp. Đúng là cha nào con nấy mà, các mẹ đều có chung suy nghĩ. Ma Kim nhìn đám trẻ rồi dòng sang Hồ Mẫn thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nàng ta rảnh rỗi không có việc gì làm, mỗi lần chở tướng công đi tới đâu thì tiện tay phá đến đấy, tần suất bị quán cứ thế ngày càng tăng. Vào mỗi cuối tuần Ma Kim hay dẫn mọi người ra ngoài khu rừng phía đông để cắm trại. Hiện tại thì nơi đây khá là an toàn, mấy con hoang thú đều bị lùa sâu phía đông, vài con cá biệt sắp tiến hóa thành linh thú hoặc ma thú còn bị bắt nhốt lại. Lệnh cấm đông quan cũng bị bãi bỏ dần dần, dẫu sao theo Ma Kim phân tích, càng cấm thì càng khiến nhiều người tò mò. Việc nới lỏng như vậy nhìn thì nguy hiểm nhưng thực chất góp phần ẩn giấu hang ổ Nhật Nguyệt giáo. Hắn còn tính mở một khu vui chơi hoang dã ở ngoài này, đúng là rảnh rỗi sẽ sinh nông nổi, hoặc có thể là ở gần Hồ Mẫn quá nên bị nhiễm tính ngáo ngơ. Rất mau đã bước qua tháng 11, tuyết rơi ngày càng nhiều, Nhật Nguyệt Thương Hội thu mua toàn bộ vải lụa, vải gấm của Hoàng Hà Thành để biến chúng thành những bộ đồ hoàn hảo rồi bán lại với giá rẻ chỉ đủ thu hồi vốn. Nguyên nhân là do Ái Như cách đó không lâu đã đề xuất một ý tưởng táo bạo, đó chính là tạo ra một trang phục đặc trưng cho vùng đất Hoàng Hà, lấy việc phổ cập là chủ yếu. Và đương nhiên, không chỉ có mỗi Ái Như là có sáng kiến riêng để phát triển Nhật Nguyệt Thương Hội. Trong cuộc họp quan trọng mang tên Nhật Nguyệt Thương Hội Thượng Đình lần một do Ma Kim triệu tập, được tổ chức vào giữa tháng 10, Ma Kim đã lắng nghe, chắc lọc và xét duyệt khá sáng kiến độc lạ từ các thành viên trong Kim gia và nhiều nhân tài được mời tới. Chủ đề mà hắn đưa ra chính là cách tạo nên đặc trưng riêng cho ba khu vực Hoàng Hà, Lưỡng Hà và Khánh Hòa. Nguyên nhân mà hắn trình bày là đời sống vật chất của người dân những vùng này đã cải thiện đáng kể khi mà có sự xuất hiện của Nhật Nguyệt Thương Hội chúng ta, tuy nhiên đời sống tinh thần của họ dường như không quá nhiều sự thay đổi, họa may chỉ bổ sung thêm vài món ăn, thức uống và kỳ đạo, nhưng ta cảm thấy như thế là chưa đủ, chúng ta cần có thêm những thứ gì đó khiến cho cán cân cuộc sống của họ cân bằng hơn, hạnh phúc hơn, có như vậy, năng suất làm việc mới được gia tăng và lòng trung thành càng được củng cố. Những người ngồi dưới im lặng, tập trung trí não để nặn ra một thứ gì đó đáp ứng với nguyện vọng của chủ nhân, còn có vài người còn chẳng hiểu nguyện vọng đó là gì. Cánh tay đầu tiên giơ lên, nhỏ nhắn, xinh xắn và tràn đầy tự tin như này chỉ có thể là viên ngọc quý giá Tiểu Hạ, nhưng con bé không đưa ra đáp án mà lại hỏi ngược phụ thân. Đời sống tinh thần khác gì với đời sống vật chất ạ? Thuật ngữ đó con chưa từng nghe qua, Ma Kim Ôn Tồn giải thích. Vật chất và tinh thần tồn tại song song và có mối tương tác qua lại. Một hạt cơm nó chính là vật chất, nó khiến con no thì vẫn chính là vật chất, nhưng nếu nó ngon và khiến con thấy hạnh phúc khi thưởng thức nó thì đó chính là tinh thần. Chẳng hạn như trong Kim Phủ, những vật dụng như giường và sách chính là vật chất, nhưng giấc ngủ và tri thức ta lấy từ nó chính là tinh thần. Vật chất là thứ tồn tại sờ được, nắm được, còn tinh thần thì chúng ta cảm nhận bằng cảm xúc. Con đã hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Như vậy so ra thì vật chất quan trọng hơn tinh thần, nhưng tinh thần lại khiến cho vật chất tồn tại có ý nghĩa hơn đúng không ạ? Chính xác, có vật chất thì mới có tinh thần, nhưng có vật chất thì chưa chắc có tinh thần. Thứ chúng ta cần là nâng cao giá trị tinh thần hơn. Một trong những thứ ảnh hưởng đến giá trị tinh thần đó chính là tính độc nhất. Chẳng hạn như con là con gái của ta, con cũng có cơ thể lành lặn như bao bé gái khác. Tuy nhiên con là con gái của ta, chứ không phải của bất cứ nam nhân nào. Chính vì vậy con đem lại cho ta niềm hạnh phúc, so với những bé gái khác không phải con ta, thì đương nhiên, ta sẽ đặt con gái của ta lên trên rồi, đó gọi là giá trị tinh thần. Tiểu Hạ cười tít mắt khi nghe và hiểu lời nói sâu sắc của phụ thân, nó cảm ơn rồi ngồi xuống tiến hành lấy giấy bút ra soạn thảo ý tưởng ngay tức thì. Những người xung quanh, bao gồm cả vài kẻ cách đây vài phút trước còn tự luyến là bản thân thông minh, tài giỏi nhất trong thiên hạ, đều phải thán phục trước màn đối đáp giữa hai cha con Ma Kim. Ái Như liền kéo Tuyết Hân lại bàn luận gì gì đó, sau đó nàng đứng dậy, khoe ra vài bức tranh và trình bày. Đây là ý tưởng trang phục mùa đông mà Thiếp và Hân muội vẽ, nếu như chúng ta chọn cho mỗi vùng một bộ thì có thể coi đó là bản sắc riêng không ạ? Ma Kim tiếc là không thể khoe ra vẻ mặt đầy tự hào vì đang đeo mặt nạ, nhưng qua giọng nói thì cũng có thể cảm nhận được. Tất nhiên rồi. Đây chính là thứ mà ta muốn, hai nàng giỏi lắm, dường như những người khác cũng nương theo đó mà cặm cụi viết ra ý tưởng rồi bắt đầu trình bày, có cái phù hợp, có cái chưa, thân là kim chủ, hắn phân tích cho tất thảy mọi người khiến ai nấy trong phòng đều tâm phục khẩu phục. Ma Kim chắt lọc ra những đề xuất khả quan nhất rồi tiến hành thảo luận công khai cụ thể từng cái một, vì để đảm bảo mọi thứ được chu toàn nên cuộc họp đã kéo dài suốt một tuần, bao gồm cả thời gian tạm dừng nghỉ ngơi và ăn uống. Cho đến hiện tại thì Ma Kim vẫn chưa thấy có gì bất ổn, điều này còn khiến hắn lo lắng hơn. Bỗng có một tin cấp báo, cách thành 200 dặm phía tây có một đoàn tu chân giả đang tiến đến, gồm khoảng 10 người, tu vi ước tính nhị giai sơ kỳ, sẽ không có gì đặc biệt nếu bọn họ không khoác trên người quân phục. Mặc dù không rõ đám người đấy sẽ tới thành chủ hay kim phủ nhưng Ma Kim vẫn sai thuộc hạ chuẩn bị sẵn để tiếp đón. Cho tới tận bây giờ, gia chủ của Kim gia vẫn giả mù đối với người ngoài. Việc che mắt lại xem ra đỡ khó chịu hơn việc đeo kính áp tròng xuyên suốt. Ngoài ra, cũng nhờ có vậy mà trong chiếu thư vài hôm trước triều đình gửi xuống, Ma Kim dễ dàng từ chối yêu cầu tái chiến tại Mạc Thổ. Điểm hạn chế duy nhất là mồm miệng con hồ mẫn có phần tùy tiện, bữa ra ngoài đường thấy mỹ nữ còn khều khều rủ hắn ngắm. Gái xinh kìa, anh xem ưng không hốt về đi. Đám quân lính kia ấy vậy mà lại tiến thẳng tới Kim Phủ. Ma Kim liền kêu hồ mẫn dắt ra tiếp đón. Bảo là dắt ra chứ thật ra thì hắn nắm tóc nàng ấy rồi bước theo sau. Đám người kia tự xưng là cẩm y vệ triều đình phái đến để khám xét Kim Phủ với cáo buộc tội phản quốc và tàn trữ vật cấm. Bọn chúng đưa ra lệnh bài và không còn sau đó nữa. Qua tấm vải mỏng, đôi mắt tử thần của Ma Kim có thể phát hiện sát khí hừng hực của đám lính trước mặt và bằng thiên phú phân tích siêu phàm, hắn phát hiện lệnh bài đó là giả. Thế là chỉ cần một động tác tay ra hiệu của Ma Kim, bốn nữ hồ cùng một vài giáo đồ nhị gia nhanh như cắt xông tới trấn áp kẻ địch. Đám giả mạo kia thấy đã bị phát hiện,

Trương Định Hùng sẽ tới Sơn Quốc nghe ngóng rồi quay lại hầm ngục báo cáo. Ngoài mặt thì Ma Kim nói rằng muốn biết về Sơn Quốc, nhưng thật ra trong lòng, hắn muốn xem Vũ Nguyệt có yên ổn hay không. Nghe y kể lại, lúc mới trở về Kinh Thành, Vũ Nguyệt liền bị bắt giam vào ngục. Sau một tuần tra khảo giả mang, xét thấy vô tội, Sơn Quốc mới trả lại tự do cho nàng. Rất nhanh đã đến tháng dị, y như tên gọi, khắp hạ giới xảy ra dị tượng. Các cổng ngoài đồng loạt mở ra, nồng độ linh khí toàn hạ giới tăng vọt. Ma Kim cùng đoàn tùy tùng đã đợi trên ngọn núi hơn một canh giờ. Khi mặt trời lên tới đỉnh điểm, họ liền cảm nhận luồng khí mạnh luân chuyển. Một cái lỗ sâu không đáy hiện ra, đó là cổng ngoài. Nó lớn gấp đôi cái lần trước mà hắn đã trông thấy. Bọn họ cứ thế lần lượt tiến vào trong trung tâm. Ở phía cổng bên kia thì do Trương Định Hùng lo liệu cũng không khác mấy. Vừa từ bóng tối nhảy sổ ra, cảnh vật đập vào mắt Ma Kim là một khu đầm lầy với những bãi bùn nhầy nhụa, tổng thể nổi bật với màu nâu có đất, xanh của cỏ lá và xám của đá núi sừng sững. Đương nhiên, đây không nằm ngoài tính toán vì trước khi đi thì Đại Nô đã miêu tả sơ qua rồi, chỉ là bọn họ không thể bay, nên vừa vào thì đã té sấp mặt vào bãi bùn khiến cho y phục lấm lem, lại có hàng ngàn, hàng vạn con đĩa nổi lên bền, con nào con nấy bự bằng cả bàn tay. Nếu dính vào người thì chỉ có cách dùng dao khoét da thịt mới có lấy ra được. Cũng may, Ma Kim đã cho chuẩn bị những bộ đồ kín từ đầu tới chân. Hồ Mẫn chỉ cần lôi thuyền ra rồi cả bọn áp dụng phương thức phi hành đặc biệt như trước là có thể cùng thoát khỏi sình lầy rùng rợn này. Tuy chỉ có vậy mà Hồ Mẫn làm cũng không xong. Cái túi trữ vật bị rơi xuống ống quần, Đại Nô phải bế phu nhân vô dụng này lên trước. Loay hoay một tí mới xong việc, mém tí là cả bọn chết ngạt trong bầy linh trùng kia. Họ bay tới một hang động gần đấy, thường thì Đại Nô cũng hay nghỉ ngơi ở đây mỗi khi vào trung tâm săn bắt, để tránh có thú lạ chiếm chỗ, nàng đã che giấu cửa hang vào bằng một tảng đá lớn, Thiên Khả tính dùng thiên thuẫn để đã thông lối ra vào nhưng Đại Nô vội ngăn cản rồi không nói không rằng tự mình khiêng tảng đá bự gấp trăm lần cơ thể xuống dưới chân núi, lúc quay lại thì nàng mới giải thích. Ta kiếm mấy ngày mới thu được tảng đá bự vậy đó, đập đi thì phí lắm, để lại còn xài nhiều lần. Đã có chỗ để nghỉ chân, bọn họ nhanh chóng tháo bộ y phục nặng trịch ra, ăn một tí lót dạ rồi tranh thủ súng lại bàn kế hoạch tác chiến. Khu vực năm trước Ma Kim tiến vào, ở đó vốn rất ổn định. Các bãi quái xuất hiện không có sự thay đổi nhiều theo thời gian vì chúng sống theo bầy, ít khi di chuyển mà thường định cư trong vùng lãnh thổ nhất định. Còn đối với vị trí hai cổng trong lần này, xung quanh toàn là linh, ma thú mạnh mẽ, mà kẻ mạnh thường cô độc và di chuyển không tuân theo quy tắc nào cả. Ma Kim dự định tiếp tục dùng U Hương Tỏa để con mồi tự tìm đến nhưng mà Đại Nô liền chặn đứng ý tưởng dại dột đó. Nguyên nhân là vì khứu giác của đám thú xung quanh đây cực kỳ nhạy cảm, có thể phản ứng với cả trăm dặm. Bản thân nàng lúc trước có thể săn mồi thành công là nhờ vào khả năng che giấu mùi hương. Nếu như cố tình dùng mùi hương để dụ chúng tới, không khác gì tự sát, dù là toàn bộ trận pháp đem theo được bày ra thì vẫn không nhằm nhò gì. Ma Kim liền thắc mắc. Thế còn thính giác của chúng thì sao? Đại Nô nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời. Nếu so với khứu giác thì thính giác của chúng có vẻ không quá tốt, chỉ như những con sơ kỳ mà thôi. Thế thì tốt quá, Bạch Miêu sẽ lo liệu chuyện này. Hiện tại, thứ ta cần nhất là một tấm bản đồ được chú thích đầy đủ. Nhị Nô liền lên tiếng. Ngài hãy giao cho bọn em hứa sẽ hoàn thành một cách sớm nhất. Ma Kim đồng ý, nhưng hắn đưa ra điều kiện. Bốn tỷ muội các ngươi phải đi cùng nhau để đảm bảo an toàn, Tứ Nô thắc mắc. Nhưng chẳng phải như vậy sẽ làm chậm tiến độ sao à? Không vấn đề gì cả, ta luôn đặt an toàn lên trên hết. Ta cho các ngươi đi cùng nhau là để có thể đi sâu vào từng ngõ ngách để lấy thông tin chi tiết. Tuyệt đối phải luôn cẩn thận, không được hấp tấp. Khi quay về mà dù chỉ một người bị thương thì ta sẽ khiến ba người còn lại chịu nỗi đau tương tự. Còn nếu một người chết thì ta sẽ cho cả bốn đoàn tụ. Nghe rõ chưa? Dạ rõ, bốn nữ hồ đồng thanh. Bốn nữ hồ chưa đi được bao xa thì Ma Kim lập tức nói Hồ Mẫn cùng hắn đuổi theo sau. Ma Kim gọi lớn. Khoan, chờ ta đã. Đại Nô liền tức tốc quay lại, hỏi. Chủ nhân còn việc gì sai bảo à? Ma Kim lấy đà nhảy sang tấm thảm khiến cho năm nữ tử ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Hắn liền phủi tay xua đuổi Hồ Mẫn. Nàng về đi, ta quyết định đi theo để vẽ bản đồ. Trí nhớ siêu phàm của ta sẽ giúp ích rất nhiều, thời gian là vàng ngọc. Hồ Mẫn nghe vậy, liền vòi vĩnh được đi theo. Em cũng muốn đi, em cũng muốn đi. Ma Kim quơ tay ra, Hoắc cái sáu cây kim đã ghim vào thịt chặn đứng dòng luân chuyển các huyết đạo của Hồ Mẫn, hắn nói. Chỉ cần một cây nữa thì em sẽ bất động đấy, mau quay về, ngoan anh thương, trong trung tâm khác với bên ngoài, anh không chiều chuộng em được đâu, anh đang nghiêm túc đấy. Hồ Mẫn hòa khóc, chẳng hiểu sao nàng ấy có thể kiểm soát tuyến lệ hay đến thế, nàng rưng rưng mếu máo. Anh không thương em, anh bỏ em theo, bỗng một cây kim châm xuất hiện ngay trước trán của nàng. Nàng lé mắt nhìn, vẻ mặt của nàng lúc này rất hài hước khiến cho nhị nô và tứ nô buộc miệng cười. Ma Kim liền lên giọng đe dọa Hồ Mẫn. Nếu lần này không nghe lời, thì anh sẽ trói em lại đến hết tháng dị thì thôi. Hồ Mẫn chỉ biết lấy tay dụi mắt, buồn bã nói. Thôi anh đi đi, em chúc mấy người hạnh phúc, chỉ có em là cô độc mà thôi. Ma Kim quay sang hối thúc. Đi thôi nào, kệ nàng ấy, đại nô theo lời chủ nhân, tiếp tục lên đường. Nhưng mà Hồ Mẫn lì lợm vẫn đuổi sát theo sau, hắn bực mình quát lớn. Em thật sự muốn chọc anh nổi điên à? Hồ Mẫn liền nhe răng cười hì hì rồi nói. Ở trong hang động chắc sẽ chán lắm, anh chỉ em vài trò tiêu khiển đi nếu không em sẽ sờ soạn mấy bé tiểu chu mất. Ma Kim xét thấy lời của Hồ Mẫn có lý, bèn nghĩ ngợi trong đầu rồi trả lời. Mọi người có thể thám hiểm hang động đấy, Hồ Mẫn tròn mắt đáp. Nhưng mà em thấy nó đâu rộng lắm đâu, thì đập đá tìm kiếm điều thú vị đi, ngọn núi đó cao như thế, chắc chắn có gì đó bên trong. Dạ vâng, mọi người đi sớm về sớm nhé. Hồ Mẫn vẫy tay chào, cho tới khi thấy bóng dáng họ xa khuất, nàng bĩu môi chê bai. Hứ, đồ độc ác, trù cho mấy người gặp quái cũng phải co giò bỏ chạy rồi nhờ tới bé mèo của ta. Trên đường bay, Ma Kim cảm thấy không an tâm, liền kêu đánh một đường vòng để theo sau Hồ Mẫn. Đợi đến khi tận mắt thấy nàng ấy chui lại vào hang động thì hắn mới tiếp tục cuộc hành trình. Cứ cách khoảng 10 dặm, Ma Kim sẽ thả một phân thân xuống dưới để dò đường. Bốn nữ hồ dạo gần đây cũng được hắn chỉ dạy phân thân kỹ. Mỗi người có thể triệu ra một cái trợ giúp. Sau 2 canh giờ, trời bắt đầu chập tối. Bỗng một con ác điểu từ đâu bay tới tấn công. Cái móng của nó có to bằng một người trưởng thành. Với kích cỡ này, tu vi ước tính phải là nhị giai hậu kỳ. Ma Kim liền ra lệnh cho Hồ Mẫn hạ thảm xuống để tận dụng địa hình. Con ác điểu đó cũng theo sát phía sau. Nó vỗ cánh một cái liền tạo ra luồng xung kích mạnh mẽ đủ để làm nghiêng hàng cây. Bốn nữ hồ phải đồng loạt hợp lực mới có thể chống đỡ lại cú thử sức ấy. Nếu bốn nữ hồ đồng loạt lao lên tấn công, chắc chắn sẽ có thể chống trả lại. Tuy nhiên lúc này lại có Ma Kim ở đây. Hắn không thể bay. Nếu để hắn ở dưới mặt đất thì rất nguy hiểm. Còn nếu mang hắn lên trên thì càng nguy hiểm hơn. Ma Kim ngay lập tức nảy ra kế sách, hắn liền nhảy lên lưng Bảo Tứ Nô cõng hắn rồi hỗ trợ phía sau, giao cho ba tỷ tỷ giải quyết con ác điểu. Mặc dù có tí hèn nhát nhưng xem ra cách này là cách duy nhất khả thi. Đại Nô, Nhị Nô, Tam Nô liền biến hình, không còn gì vướng bận. Ba nữ hồ thỏa sức dùng cơn phẫn nộ lên con ma thú kia. Dẫu là một chọi ba nhưng con ác điểu này vẫn cứ ngoan. Nó liên tục đập mạnh bộ cánh khổng lồ trên không trung để khiến cho đối phương loạn choạng rồi thần tốc lao tới công kích bằng móng vuốt. Tuy đơn giản nhưng khá hiệu quả. Ba nữ hồ phối hợp tâm đầu ý hợp, chỉ đỡ em nâng mới có thể khéo léo xen kẽ thay nhau phòng thủ và tấn công. Bọn họ chưởng linh khí nhiều hướng để tạo sức bật mỗi lần ác điểu lao tới, rồi lại dùng hồ trảo để gây sát thương. Quá trình lặp lại chục lần, con ác điểu cũng có linh tuệ. Nó biết dù cố thế nào vẫn không thể triệt hạ ba nữ hồ cao cường kia. Nó liền nhắm ngay vào Ma Kim và Tứ Nô đang bay ở cách đó không xa. Thế là nó giả vờ tấn công Tam Nô rồi ngay lập tức phóng tới con mồi yếu ớt. Ma Kim và Tứ Nô thấy quái vật lao tới, mặt không biến sắc. Họ cầm trên tay sợi dây rất dài, mỗi người cầm một đầu dây, không hề né tránh khi ác điểu lao tới. Một tiếng xoẹt phát ra, lại là chơi chiêu phân thân kỹ. Chỉ thấy một làn khói nhỏ do âm ẩn phát ra che đi một thị giác của ác điểu. Cái cổ nó đã bị sợi dây trói chặt. Đại Nô ngay tức khắc đuổi theo. Nàng níu theo sợi dây mà có thể cưỡi lên con chim lớn này, dễ còn hơn cưỡi trên người chủ nhân. Ác điểu lượn vòng tròn cố gắng hất văng đối phương ra nhưng không thể. Tu vi cả hai có thể nói là xem nhau. Một trong hai chỉ cần để đối phương nắm được điểm yếu là coi như mất mạng. Tuy nhiên, Đại Nô chỉ bứt vài sợi lông vũ rồi buông tha cho nó. Dù gì nhiệm vụ quan trọng lúc này là vẽ bản đồ. Ở trên giao tranh căng thẳng là thế nhưng Ma Kim và Tứ Nô lại đang cháo lưỡi trên cành cây. Nam thì vô sĩ luồn tay vào kẻ áo đối phương, bóc bóc nặng nặng. Nữ thì trơ trẽn thò tay vào lưng quần đối phương, xoa xoa vuốt vuốt. Đương nhiên đối với ma thú thì âm ẩn vẫn hữu hiệu một mức nhất định, tuy nhiên hắn vẫn cần nô lệ cung cấp một ít linh lực qua đường miệng, và đồng thời tăng thêm dâm khí, chứ nếu không, phân thân ban nãy cũng không thể đánh lừa con ác điểu kia. Cũng may là túi trữ vật mà hai phân thân thả xuống dưới không bị tổn hại gì, nhị nô và tam nô dễ dàng bắt lấy, thấy đại nô lành lặn quay trở lại, bốn người tụ lại với nhau, ngắm nghía mấy chiếc lông, quyết định dùng nó để trang trí tấm thảm rồi tiếp tục lên đường. Dù là trải qua giao tranh thắng lợi nhưng người làm giáo chủ như Ma Kim lại không vui vẻ gì cho lắm, để các nữ tử bảo kê tận răng thế này thì có tí động chạm vô lòng tự trọng của nam nhân. Hắn chỉ có thể tét mông đám nô lệ mấy cái cho hả dạ. Trên đường làm nhiệm vụ, bọn họ chạm trán với cơ số quái vật, cũng may chúng đều không so được với con ác điểu kia nên dễ dàng giải quyết. Ma Kim ngồi trên thảm bay, miệt mài với giấy bút, trong lúc lục lại ký ức để bắt đầu phát họa tấm bản đồ, hắn bỗng rợn người khi thấp thoáng thấy bóng dáng của một sinh vật khổng lồ nào đó dài tới một dặm. Hắn tặc lưỡi cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một khúc sông uốn lượn bị vùi lấp bởi đất và cát. Tuy nhiên vẫn không khỏi tò mò ngoái đầu lại nhìn, có chuyện gì sao thưa chủ nhân, tam nô? Không, ta chỉ hơi hoa mắt một tí nên muốn kiểm chứng lại, Ma Kim. Năm người bốn họ tính tới nay đã bay liên tục 3 ngày đêm, sức lực cũng gần cạn kiệt, hiện đang quay trên đường trở lại hang động để hội tụ cùng mọi người trong hang động. Ma Kim vừa về tới nơi, các giáo đồ đồng loạt quỳ xuống, nhưng không phải để chào hỏi mà là xin lỗi, nhìn vẻ mặt. Hắn liền biết có chuyện không lành xảy ra, liền truy hỏi. Đã có chuyện gì, có phải Hồ Mẫn bỏ trốn ra ngoài xảy ra chuyện gì không? Thiên Khả hay tin hắn trở lại, vội tức tốc chạy ra kéo hắn vào sâu bên trong. Nơi đây đã được khai phá không gian khá rộng, lại còn chia khu bằng những trận pháp kèm lều trại. Chỗ mà hắn đang vào là khu của các phu nhân. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Ma Kim khiến hắn vô cùng đau lòng. Hồ Mẫn đang thoi thóp nằm trên giường, cả cơ thể nàng bị bỏng nặng. Da thịt nửa phần trên đã cháy khét, đỉnh đầu trụi tóc, hốc mắt lòi ra, đôi môi chúng chím không cũng đã chảy xệ, để lộ hàm răng. Nếu không vì cặp đùi còn nguyên thì hắn khéo còn chẳng nhận ra được đấy là nô lệ bé bỏng. Ma Kim ngay lập tức dịch chuyển tới sát bên, dùng linh lực tự chém lên cổ tay để máu tuôn trào xuống thân xác của Hồ Mẫn, trông như là đang tưới cây vậy. Vết thương rất nặng, chẳng kém hơn cái lần hắn ăn thịt nàng trong tầng hầm là bao, mất máu cộng thêm kiệt sức sau chuyến đi. Hắn gắng gượng được một tí rồi loạn choạng ngã xuống đè lên người nàng ấy. Các nữ nhân còn lại thấy vậy, lập tức chạy lại đỡ Ma Kim rồi nhanh chóng cầm máu, ổn thỏa hết thì đặt hắn nằm luôn trên chiếc giường ấy, bên cạnh Hồ Mẫn. Cơ thể của nữ ma đầu thấm đẫm máu của Ma Kim, bằng một cách thần kỳ, các vết thương dần dần hồi phục trở lại, những lớp cơ, lớp mỡ dần được tái tạo có thể thấy rõ bằng mắt thường. Tất nhiên, chỉ nhiêu đấy máu của chủ nhân là chưa đủ. Từ phần cổ trở lên của Hồ Mẫn lớp ngoài cùng vẫn chưa hình thành mô biểu bì, đôi mắt là bộ phận hồi phục hoàn chỉnh đầu tiên. Lam Ngọc, Thanh Thanh và các tiểu chu nghe tin Ma Kim trở về liền vội chạy qua xem thử, thấy hắn lành lặn còn Hồ Mẫn thì đang dần tái tạo cơ thể, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thu rưng rưng, con muốn tới ôm cha và mẹ Mẫn. Tuyết Hân xoa đầu an ủi nó. Hãy để cha và mẹ Mẫn nghỉ ngơi một tí. Mai mốt con sẽ tha hồ được ôm họ. Tiểu Thu ôm chầm lấy Tuyết Hân, nó úp mặt vào bụng mẹ nó, cố nén chặt dòng nước mắt. Một ngày dài dằng dặc trôi qua, Ma Kim đang mơ thấy bản thân được thưởng thức dòng sữa ngon lành từ mẫu thân thì bị ai đó lay người đánh thức. Hắn vừa mới lim dim mở mắt thì đã trông thấy một gương mặt quái dị, liền phản xạ hét lên một tiếng rồi dịch chuyển ra khỏi giường. Mẹ ơi cứu con! Lúc định thần nhìn lại thì Ma Kim mới phát hiện đó là nô lệ bé bỏng. Mà cũng chỉ có nàng ấy mới dám cả gan đánh thức hắn. Hồ Mẫn cũng chỉ vừa mới tỉnh giấc, vốn ban nãy còn đang nôn nóng đánh thức phu quân để mà còn được mè nheo, hờn dỗi, nhưng khi thấy hắn phản ứng như vậy, nàng bỗng sượng sùng, sực nhớ bản thân chưa kịp soi gương, bèn lật đật mò mẫm tìm kiếm túi trữ vật ở cái bàn đặt cạnh đầu giường. Ái Như vốn là người chu đáo, đã để sẵn vật dùng của cả hai trong ngăn tủ, vừa kéo ra đã thấy. Ma Kim thoáng nhìn đã biết ý định của Hồ Mẫn. Nàng còn chưa kịp lấy cái gương ra soi thì hắn đã lao tới đè nàng nằm ngửa trên giường, biến thái dùng lưỡi liếm láp khắp cái gương mặt ửng đỏ của nàng, từng bó cơ, xương hàm lồ lộ trông thật hấp dẫn, thi thoảng hắn còn cắn một cái làm nàng đau điếng, nhưng mà, nỗi đau này đi kèm với sự sung sướng tê tái. Các mỹ nhân Kim gia nghe thấy động tĩnh bởi tiếng hét của Ma Kim ban nãy, Nhanh như thoát cả bọn súng lại thò đầu vào trong lều quan sát hết tất thảy hành động kia, có phần cạn lời nhưng không nỡ xen ngang cảnh tình tứ thân mật. Hồ Mẫn không thể giấu đi nụ cười phấn khích, nếu nàng mà được ngắm nhan sắc của bản thân lúc này, chắc chỉ dám trùng mình khóc lóc mà thôi. Khi cổ hắn kề sát miệng, nàng không chần chừ mà cắn cái phốc, cái răng nanh cắm sâu vào hút lấy hút để cơ thể không bị ngất xỉu do thiếu máu nữa. Ma Kim đứng dậy bế nàng lên, với tay lấy túi trữ vật, lôi từ trong đó vài viên huyết tinh thể để hấp thụ. Trong lúc hút máu, Hồ Mẫn không quên tranh thủ nhõng nhẽo. Hu hu, anh là đồ độc ác, xúi dục em đào hang làm em bị thương, anh còn tưởng em trốn đi chơi chứ, ra là vì đào hang, mà đào sao để bị thương nặng thế kia, hứ, anh toàn nghĩ xấu em thôi. Trong hang có một mạch dung nham, do bất cẩn nên để nó chảy trúng, hu hu, đau lắm đó. Trong bóng tối, em chỉ nghe thấy tiếng la hét, khóc than của mọi người. Lúc đó em sợ lắm, em sợ anh không quay về kịp, em sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Trong lúc em sắp từ bỏ hy vọng thì nghe thấy Tuyết Hân an ủi, rồi lần lượt các tỷ muội khác cũng động viên em. Nhờ đó mà em có lòng tin anh sẽ mau chóng cứu em. Nhưng mà, vẫn bắt đền anh đấy, anh sẽ đền bù hết cho cục cưng của anh mà. Anh thương em nhiều lắm, muốn tư thế nào, kích thước, số lượng, thời lượng bao nhiêu, anh chiều hết, tất nhiên là đợi chúng ta có không gian riêng tư nhé. Hứa đi, anh hứa mà. Tầm 30 phút sau, Ma Kim kiểm tra thấy dung nhan của Hồ Mẫn đã ổn, liền dắt nàng ra ngoài để trấn an mọi người. Đám giáo đồ thấy chủ nhân và Mẫn phu nhân bước ra, lại lần nữa đồng loạt quỳ xuống nhận lỗi. Ma Kim ra hiệu cho cả bọn được phép đứng lên và ồn tồn nói. Ta không trách các ngươi, chuyện nào ra chuyện đó. Là do ta tính toán không chu toàn, nếu các người y cứ quỳ như vậy, có khác gì ép ta quỳ gối xin lỗi. Hồ Mẫn cười tích mắt. Em thấy ý kiến đó cũng không tồi. Bốp, Ma Kim đập tay vừa vặn vô mặt nàng, sau đó quay sang phía những nữ tử còn lại, nhẹ nhàng nói. Các nàng đã làm rất tốt đó, còn không mau lại cho ta thơm miếng nào. Rồi hắn nhìn xuống mấy đứa trẻ ôm chân các mẹ, hắn nở một nụ cười hiền hậu. Cả các con gái đáng yêu của ta nữa. Trong lúc ôm hôn cho thỏa nỗi nhớ nhung, Ma Kim bỗng chú ý ái như có mang một đôi găng tay, hắn cảm thấy rất lạ bèn cầm lên xem, nàng ấy liền rụt tay lại, điều này càng khiến hắn tò mò, biết không thể giấu được, tiểu hạ đành thay mẹ kể lại. Lúc đấy mẹ như đang đứng phía sau phụ giúp mẹ Mẫn, bỗng phía trên đất đá đổ sụ tê, dòng dung nham cũng vì vậy mà chảy xuống. Mẹ Mẫn đã phản xạ nhanh đẩy mẹ Như ra nhưng cũng vì vậy mà bản thân đã bị bỏng nửa thân trên. Mẹ Như thấy vậy liền vội vàng kéo mẹ Mẫn ra khỏi đó, bàn tay vì thế bị bỏng luôn. Ma Kim nghe vậy, tim có chút đau nhói, nhưng mặt có tỏ ra bình thản, cũng không thể có cách nào khác ngoài việc xoa đầu ái Như khen thưởng. Nàng giỏi lắm, sau này lên nhị giai nó sẽ lành lại, từ đây đến đó nếu cần gì thì cứ bảo ta nhé, ta có thể thay nàng làm cánh tay đó. Ma Kim nháy mắt một cái trêu chọc bà chủ khiến cho cả đám nữ nhân xung quanh cười tủm tỉm. Ể, sao ba đứa con lại cười, Ma Kim? Không, con không biết gì hết, Tiểu Thu. Chuyện phím mới chỉ dăm ba câu, Ma Kim lại yêu cầu mọi người lại họp bàn chiến thuật. Thiên Khả bỗng sức nhớ gì đó, liền rủ mọi người đi xem một điều thú vị phía sâu bên trong cái hang. Dòng dung nham phía xa xa như tạo nên một bức tường lửa vậy, nó sáng rực soi sáng của con đường chật hẹp. Để có thể thay phu nhân tiếp tục hoàn thành trò tiêu khiển, đám giáo đồ đã kiểm tra nhiệt độ, dùng linh lực và vũ hồn để cảm ứng rồi đào một đường vòng qua cái nơi nguy hiểm kia. Càng tới gần, không gian càng mở rộng, cho tới khi họ đi qua cái vòng che chắn, tiến ra một mỏm đá thì mới phát hiện cái cột lửa kia thực chất là một cái thác dung nham khổng lồ đang chảy xuống biển dung nham sôi sùng sục phía dưới. Những tiếng bóc bóc do bong bóng nổ, khói dần nghi ngút. Không gian ở đây thật sự rất rộng lớn và kỳ vĩ, đủ để người sống hai kiếp như Ma Kim há hốc mồm. Nhiệt độ hiện giờ rất cao, Thiên Khả phải vận vũ hồn ra để chắn nhiệt cho bọn trẻ. Ma Kim xét thấy nơi này quá nguy hiểm, bèn kêu mọi người mau chóng rời khỏi. Nhìn phía dưới kia có mấy khóm linh thảo và những kim loại quý giá kìa, Hồ Mẫn. Quả thật, nhíu mắt lại thì có thể nhìn thấy phía trên mấy tảng nham thạch trôi lềnh bềnh có mọc ra những bông hoa màu đỏ sậm. Dày và to, Ma Kim đoán không nhầm thì đó là nham linh thảo, dựa vô kích thước thì có thể ước chừng đấy tam giai linh thảo. Còn phía bên kia, một dòng chảy dung nham nhỏ hơn nhiễu giọt đến một tảng đá, nó đen và bóng loáng trái ngược với những bề mặt nhám xì khác, hẳn đó là hắc lưu ly, nguyên liệu rất phù hợp để chế tác ma khí lên tới tứ giai. Những báu vật vô giá thế này, Ma Kim đương nhiên biết có một mối nguyên hiểm tiềm tàng kèm theo. Dẹp, ta không muốn ai bị thương nữa. Mấy cái này khi nào toàn bộ đạt cảnh giới nhị giai viên mãn đi rồi hãy rờ tới, Ma Kim. Ta thấy ngài ấy nói rất đúng, nơi này ta cảm nhận được một luồng ma khí kỳ lạ, chắc chắn có sinh vật cực kỳ mạnh ẩn sâu dưới biển dung nham đấy, Mộng Giao. Chuồn lẹ mọi người ơi, Hồ Mẫn. Có vẻ như chỉ có người từng trải như Hồ Mẫn mới biết sự đau đớn của hỏa thương lớn tới nhường nào. Dù có chút không đành lòng để lại những báu vật kia, nhưng bọn họ vẫn phải cắn răng tiếc nuối quay đầu. Ma Kim còn cẩn thận sai người lấp cái lỗ thông này lại cho an toàn. Dù gì cái hang này cũng là nơi trú ẩn hết tháng dị, để khí độc tiếp tục tràn ngập như vậy chẳng khác tự sát là mấy. Trở lại với công việc chính, Ma Kim lôi từ trong túi trữ vật ra một chồng giấy dày cộm rồi ghép theo thứ tự thành hai tấm bản đồ lớn. Một cái là hình chiếu khi nhìn từ trên xuống, một cái là mặt cắt dọc phân tầng hệ sinh thái theo chiều cao. Khi kết hợp với nhau, nó tái hiện lại rõ những sự vật trong khoảng 200 dặm hướng về phía tây. Một khu đầm lầy trù phú với nhiều linh thảo quý hiếm và linh, ma thú mạnh mẽ. Tam Nô và Tứ Nô cũng lấy ra một vài mẫu vật trong túi ra khoe với mọi người. Những thứ này vốn là để cho Ma Kim phân tích xem nó có công dụng gì không để biết mà sắp xếp danh sách ưu tiên. Một tháng là không đủ để tham hết mọi thứ. Có những đóa hoa thơm phức nhưng ẩn chứa bên trong dung dịch cực độc. Linh thú nào xui xẻo ăn phải sẽ tử vong ngay lập tức. Thi thể của chúng sẽ làm phân bón cho những bông hoa khác và vòng tuần hoàn diễn ra. Dùng nó làm độc dược khá tốt, không thì có thể kết hợp với một vài thứ khác để tạo nên nước hoa chẳng hạn. Có sợi dây leo ký sinh bám vào thân cây gỗ. Nó có những chiếc gai tàn hình, tuy không độc nhưng đủ cứng để khiến các sinh vật khác tránh đi. Dùng làm nguyên liệu chế tác binh khí, ám khí vì những chiếc gai tàn hình rất là nguy hiểm trong thực chiến. Có loại đất đỏ đặc biệt chẳng thể tìm được ở Việt Quốc. Dùng để trồng trọt hoặc làm gạch lót nền, do chúng ẩn chứa bên trong nên về đêm sẽ phát hồng quang khá bắt mắt. Mỗi người nhớ hốt đầy túi trữ vật này nha. Ngoài ra bọn họ còn đem về vài thứ khác, chẳng hạn như một vài cái xác linh trùng như bươm bướm, ong, kiến. Ma Kim phân tích từng cái một khiến cho mọi người xung quanh vô cùng phấn khích. Phần thưởng lớn như vậy thì muốn chinh phục cũng không phải điều dễ dàng, chí ít phải đánh đổi không biết bao nhiêu xương máu và mồ hôi. Khuyết điểm lớn nhất hiện tại chính là sự chênh lệch chiến lực giữa các cá nhân, mạnh nhất là Đại Nô với tu vi nhị giai hậu kỳ viên mãn, thấp nhất là ba bé nhện con vừa bước vào nhất giai sơ kỳ. Để khắc phục, Ma Kim quyết định dàn trận theo chữ V, theo đó, càng về hai phía, thực lực sẽ càng tăng, họ đi trước để quan sát và bảo vệ cho những người phía sau. Riêng Ma Kim dù mới nhất giai viên mãn nhưng thực lực có thể nói là vượt trên nhị giai sơ kỳ, mặc dù là vậy, hắn vẫn phải đi ở giữa. Đương nhiên là để thuận tiện trong việc chỉ huy và bảo vệ các con. Nhưng đấy là đội hình khi đi thu thập linh thảo. Còn khi giao tranh thì hắn vẫn không an tâm để nữ nhân trong Kim gia mạo hiểm. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ về mặt chiến thuật và trang bị, Ma Kim tiến hành làm công tác tư tưởng, khích lệ tinh thần của mọi người. Ta không dám chắc bảo vệ cho toàn bộ mọi người, nhưng ta đảm bảo, chuyến đi này chắc chắn sẽ giúp thế lực của chúng ta trở nên lớn mạnh hơn. Hồ Mẫn biểu môi chê bai. Không có gì hay hơn để động viên à, thế lực giữ lấy riêng mà xài, Ma Kim lường nguyết đe dọa. Lời hứa ban nãy, có vẻ như sẽ không thể thực hiện được rồi. Hồ Mẫn chớp chớp mắt suy nghĩ rồi bất ngờ hét toáng lên. Nhật nguyệt muôn năm, Ma Kim chỉ biết bật cười trước hành động đó còn mọi người xung quanh thì chút bối rối không hiểu sao hai người đấy hành động như vậy. Nhật nguyệt muôn năm, chủ nhân muôn năm, đám nô lệ đồng thanh. Ma Kim nhìn vào bản đồ lần nữa rồi bắt đầu dự đoán những chiều hướng có thể xảy ra, hàng loạt biến số xuất hiện trong đầu nên hắn lười không thèm nghĩ nhiều nữa mà hỏi lớn. Mọi người còn ý kiến gì không? Mặc dù trong đầu còn hàng vạn câu hỏi vì sao nhưng kỳ lạ thay chẳng ai lên tiếng, Ma Kim chẳng quan tâm, liền bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng nhóm cụ thể bao gồm hái linh thảo, cảnh giới, chiến đấu, phòng vệ, bắt linh trùng, thu hoạch xác con mồi, đặt bẫy. Lập trận pháp, xong xuôi mọi thứ, Ma Kim đứng dậy hét lớn. Tất cả đã rõ chưa? Mọi người xung quanh cũng đứng dậy đồng thanh hô to. Đã rõ. Đầu tiên họ chọn một vị trí đắc địa, nơi mà phù hợp để giao tranh, không gì khác ngoài một bãi đầm lầy nông. Họ xử lý đống linh trùng nhỏ bé rồi chia nhau ra bày trận pháp và giăng bẫy. Gần nửa ngày mới hoàn tất được việc này, nhưng như vậy đã là quá nhanh rồi. Kế tiếp, bốn nữ hồ lã lướt xung quanh khu đầm lầy thu hút đám yêu thú đang ẩn nấu trong những bụi lùm, tán cây rộng và hang sâu bằng cách tỏa ra mị lực. Mị lực không tính là mùi hương, vậy nên sẽ không thu hút những vị khách không mời từ phương xa. Những con yêu thú dường cảm nhận được sức mạnh to lớn của bốn hồ ly tinh trước mặt, vậy nên chỉ mấp mé đứng bên ngoài chứ không dám phát động tấn công trực. Lúc này Bạch Miêu được thả ra, nó gầm những tiếng meo meo đầy uy lực, bọn thú kia liền nổi lên cơn cuồng sát. Chúng như những con thiêu thân lao đến vị trí chỉ định, mặc dù bị bản thân bị sa lầy bởi địa hình, bẫy và trận pháp. Ở trên chiếc thuyền bay, thấy đã tới thời cơ đã đến, đoàn người, trừ bản thể của các thành viên trong Kim gia, lập tức nhảy sổ xuống. Họ cầm trên tay những binh khí mạnh mẽ, tựa như một cơn mưa thiên thạch càn quét đám thú vô tri phía dưới. Dẫu đại đa số giáo đồ là nhất giai viên mãn, nhưng lúc này thứ họ cầm trong tay là ma binh khí. Nó hoàn toàn có thể gây thương tích nghiêm trọng nếu tấn công vào điểm yếu những con yêu thú nhị giai trung kỳ đang bị dính rất nhiều hiệu ứng khống chế. Đương nhiên, đòn đánh phủ đầu này chỉ thực hiện một lần. Sau khi đã đáp xuống dưới, toàn bộ phải dùng dịch chuyển để tìm kiếm một vị trí an toàn. Những việc còn lại thì bốn nữ hồ với sức mạnh áp đảo hoàn toàn tự lo liệu được. Ma Kim vừa quan sát tình hình phía trên, vừa vận dụng khả năng dịch chuyển kèm phân thân điêu luyện để chỉ huy tác chiến và hỗ trợ những giáo đồ gặp nạn. Giáo đồ Nhật Nguyệt coi sinh mệnh họ là của chủ nhân, họ chiến đấu vì chủ nhân, hy sinh vì chủ nhân. Chủ nhân không cấm họ sợ hãi, nhưng cấm họ chùn bước. Chủ nhân không cấm họ sáng tạo, nhưng cấm họ tùy tiện. Chủ nhân không cấm họ tham vọng, nhưng cấm họ ích kỷ. Chủ nhân không cấm họ thất bại, nhưng cấm họ chủ quan. Chủ nhân không cấm họ chết, nhưng cấm họ chết một cách vô nghĩa và liên lụy đến người khác. Trong trận chiến đẫm máu, mỗi cá nhân đều thể hiện một màu sắc riêng biệt, không ai giống ai, chỉ khi quan sát thật kỹ thì mới phát hiện, không hề có ai riêng lẻ mà thực chất họ đang hoạt động theo nhóm, bất cứ người nào cũng cố gắng hết sức hoàn thành vai trò của mình. Tất nhiên, trong chiến đấu khó tránh khỏi thương vong, có vài giáo đồ đã hy sinh vì mắc kẹt trong dòng thú triều cuồng loạn, tuy nhiên, đổi lại lần này bội thu khi có thể quét sạch hơn 70 yêu thú nhị giai trung kỳ, sự đánh đổi đó hoàn toàn xứng đáng. Tàn cuộc, bọn họ điểm danh theo từng đội, nét buồn hiện lên gương mặt vài tiểu đội không vẹn nguyên, sau đó mọi người cùng chia nhau ra tìm những mảnh thi thể tội nghiệp bị vùi trong đầm lầy. Rất khó khăn và tốn thời gian, nhưng Ma Kim yêu cầu phải tìm đủ mới dừng lại, bởi lẽ, nếu không làm như vậy, sẽ chẳng ai lại muốn cống hiến cho giáo phái khi mà họ nghĩ rằng giáo phái không trân trọng sự hy sinh đấy. Kế tiếp, Ma Kim tổ chức một buổi an táng những giáo đồ đã rời khỏi trần thế. Không có quan tài uy nghi mà chỉ là đóng tạm hộp gỗ giản đơn, khắc lên bốn chữ Nhật Nguyệt Vĩnh Hằng. Từng giáo đồ cắt máu để nhiễu vô một chén lớn, rồi giáo chu cầm cái chén đó rưới một lượt qua những thi thể. Hắn cùng các nô lệ nhắm mắt mặc niệm một phút rồi châm đuốc hỏa thiêu. Ngọn lửa được cường hóa bởi trận pháp cháy bùng cháy lên ánh xanh lam nóng rực. Sau đó bọn họ nhặt tro cốt chìm dưới bãi lầy, làm sạch rồi lưu giữ để còn đem về Hoàng Hà Thành chôn cất. Bầu không khí lúc này có đôi phần ảm đạm và chất chứa trong người họ là cảm xúc nặng nề. Ma Kim thì từng thấy qua cảnh tượng giáo đồ của hắn mất mạng nên đã chai sạn cảm xúc rồi. Một tí buồn bã cũng không hề có, đương nhiên cũng chẳng hề vui vẻ. Bạch Miêu được một bữa no nê, trở nên béo múp míp. Hồ Mẫn đội nó đầu, dùng tay bóp đều để nó phun tơ. Tơ nhện giăng trên cây, tạo thành những cái võng khổng lồ để mọi người có chỗ để nghỉ ngơi. Ba Tiểu Chu cũng bắt đầu có khả năng phun tơ. Tuy vậy vẫn là khác một trời một vực so với hàng sao chép của con mèo trắng. Để xử lý đống chiến lợi phẩm này ngốc nghếch cũng mất 2 ngày, thu về được kha khá hàng tốt. Đáng chú ý nhất là một bộ thăng giai thượng phẩm, Ma Kim công khai tặng nó cho tên giáo đồ tên Hạo Thiên. Thượng phẩm nguyên liệu là thứ nguyên liệu rất quý giá, con cháu của các nhị giai thế gia cũng chỉ được nhận tầm này thôi. Sở dĩ ban đầu hắn tính để nó cho Lam Ngọc, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là nên để nàng ấy dùng hàng cực phẩm. Trong khoảng thời gian đám người kia vật lộn trong máu và thịt thì bốn nữ hồ chia ra tứ phía quan sát, may mắn là không có biến động gì thêm. Một số thợ rèn đi theo cũng đã kịp thời tu sửa vũ khí, lương thực thì được đầu bếp chế biến ngay tại chỗ, nước uống đã đem theo dư giả, huyết tinh thế trước khi đi thì đã phát cho mỗi người một lượng vừa đủ dùng trong suốt tháng dị. Vào những buổi giải lao ngắn ngủi, tất thảy mọi người tụ tập lại để nghe Ma Kim còn hát. Các phu nhân và tiểu thư cũng nhiệt liệt hưởng ứng theo bằng cách nhảy múa và hòa âm bằng vai thanh cụ giản đơn.